Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 754, chụp lén đến ảnh chụp. Góc truyện audio.com. Nếu nữ hài tử kia cuối cùng biết vì này tim đập không thôi người kỳ thật cái nữ sinh, đại khái phải thương tâm đã chết đi. Ngô, loại chuyện này, ở Thánh Địa Á Học Việt đã sớm không mới mẻ. Bất quá, đại gia là sớm liền biết Doãn Nhất Nặc là nữ sinh. Không biết cái kia Ngô Tâm Lam sẽ làm ra cái gì phản ứng đâu. Đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Đưa Doãn Nhất Nặc đi học lúc sau, Mễ Tiểu Anh tạm thời không có gì sự tình nhưng làm. Doãn Nhất Nặc chương trình học vừa lên chính là một buổi sáng, trung gian sẽ không tạm dừng, cho nên Mễ Tiểu Anh có thể làm một ít chính mình sự tình. Mễ Tiểu Anh đang chuẩn bị hồi mụ mụ ký túc xá nhìn xem có hay không yêu cầu hỗ trợ thu thập Trần Nhất Trình điện. Thoại đánh lại đây Tiểu Anh ta hôm nay phỏng vấn thành công. Có thể cùng nhau ăn một bữa cơm, chúc mừng một chút sao? Mễ Tiểu Anh nhớ tới tối hôm qua đáp ứng mụ mụ nói, bởi vậy trả lời nói, hảo a ta vừa lúc có rảnh kia trong chốc lát ở nhà ăn thấy đi. Hảo ta định hảo vị trí, cho ngươi gửi tin tức. Trần Nhất Trình thấy Mễ Tiểu Anh đáp ứng rồi mời tức khắc vui vẻ hỏng rồi. Treo điện thoại lúc sau chạy nhanh tắm rửa một cái, xịt nước hoa, định rồi hoa hồng cùng nhà ăn. Chuẩn bị chính thức cùng Mễ Tiểu Anh hẹn hò. Mễ Tiểu Anh cũng không có đặc biệt thu thập, vô cùng đơn giản một thân màu trắng gạo váy liền áo, xách theo mới nhất khoản hương bao liền đi. Mễ Tiểu Anh tiến nhà ăn, liền cảm thấy không khí quái quái. Như thế nào tất cả mọi người dùng kỳ quái ánh mắt xem chính mình? Đây là làm sao vậy? Chính mình hôm nay, trang phục có vấn đề. Mễ Tiểu Anh cúi đầu lặp lại xem kỹ chính mình nửa ngày, không thành vấn đề a. Lúc này, nơi xa vang lên Trần Nhất Trình thanh âm, Tiểu Anh, ngươi đã đến rồi. Xin lỗi, ta tới có điểm muộn. Mễ Tiểu Anh vừa nhấc đầu, đã bị một đại thúc hoa hồng đỏ cấp bao phủ. Hoa hồng đỏ không, Mễ Tiểu Anh rốt cuộc biết nhà ăn mọi người, vì cái gì như vậy xem chính mình. Cái này tặng cho ngươi, Trần Nhất Trình đem một bó hoa hồng to đưa cho Mễ Tiểu Anh. Mễ Tiểu Anh trên mặt biểu tình cương một chút, nói cảm ơn. Nhà ăn người phục vụ lập tức mang theo bọn họ đi định tốt chỗ ngồi đi ăn cơm. Mễ Tiểu Anh ôm như vậy một bó hoa hồng to, đều có loại ngượng ngùng xem người khác cảm giác. Rõ ràng không phải tình lữ, lại muốn thừa nhận như vậy xấu hổ bầu không khí. Mễ Tiểu Anh cảm thấy chính mình kiên nhẫn, ở một chút. Dùng hết, tới rồi trên chỗ ngồi, Mễ Tiểu Anh đem hoa hồng đặt ở bên cạnh ghế trên, nói, hôm nay muốn ăn cái gì? Ta mời khách, kia sao lại có thể làm nữ sinh mời khách đâu? Đặc biệt là như vậy đáng yêu nữ sinh, Trần Nhất Trình cười tủm tỉm trả lời nói, hôm nay Mễ Tiểu Anh đơn giản giỏi giang, hắn càng xem càng vừa lòng. Mễ Tiểu Anh chỉ nghĩ nhanh lên ăn xong này bữa cơm, bởi vậy cũng không cùng hắn so đo, gật đầu nói ta đây liền không cùng ngươi khách khí. Không cần khách khí, ngươi điểm, Trần Nhất Trình đem cơm đơn đưa cho Mễ Tiểu Anh. Mễ Tiểu Anh chỉ là tùy ý phiên một chút, tùy tay điểm vài món thức ăn, liền đem cơm đơn đưa cho Trần Nhất Trình. Trần Nhất Trình nhìn đến kia vài món thức ăn giá cả, mí mắt rực rực. Hắn không nghĩ tới cái này nhà ăn đồ ăn lại là như vậy quý. Nhưng là hắn nghĩ lại tưởng, nếu tốn chút tiền Trinh liền đuổi tới như vậy cao cấp lão bà, này đó đầu tư đều là tất yếu. Trần Nhất Trình lại điểm hai cái, đem cơm đơn đưa cho nhân viên tạp vụ, liền như vậy đi. Mễ Tiểu Anh vẫn luôn đều ở quan sát Trần Nhất Trình biểu tình, Trần Nhất Trình những cái đó rất nhỏ ánh mắt biến hóa, cũng chưa tránh được Mễ Tiểu Anh quan sát. Mễ Tiểu Anh thanh thanh giọng nói, hỏi, đoạn đường ca ta mẹ chỉ là nói ngươi vẫn luôn ở nước ngoài lưu học, ngươi là ở đâu quốc gia? À, ở Ấn Độ, Trần Nhất Trình trả lời nói. Mễ Tiểu Anh vẻ mặt bừng tỉnh, là như thế này, khá tốt. Thái Cơ Lăng, thực Mỹ, ngạch, đúng vậy, ngươi đi qua Thái Cơ Lăng, Trần Nhất Trình hỏi lại Mễ Tiểu Anh, đúng vậy, có đôi khi ta cũng sẽ đi theo phu nhân toàn cầu các nơi chạy một chút. Mễ Tiểu Anh trả lời nói, phu nhân đối ta vẫn luôn thực. Nhìn chúng, sẽ tay cầm tay dạy ta một chút sự tình. Rốt cuộc ta là tiểu thư thủ tịch trợ lý, tương lai cũng là muốn đi theo tiểu thư làm việc. Có chút chuẩn bị tri thức vẫn là phải có. Ta nghe ta ba ba nói ngươi cũng ở nước ngoài lưu học. Vậy ngươi là ở nơi nào? Trần Nhất Trình nhịn không được hỏi. Âu Châu, Mễ Tiểu Anh chỉ là đơn giản trả lời nói, chỉ là làm một ít sở trường đặc biệt loại chuyên tu, không có gì. Trần Nhất Trình ánh mắt lóe lóe. Doãn gia quả nhiên đẹp trung Mễ Tiểu Anh. Xem ra ba ba nói không sai, Mễ Tiểu Anh là tân một thế hệ ông vua không ngai. Doãn gia như thế nhìn chúng Mễ Tiểu Anh tương lai tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng. Trần Nhất Trình âm thầm quyết định nhất định phải biểu hiện tận thiện tận mỹ, nhất định phải đem Mễ Tiểu Anh đuổi tới tay. Thái Cơ Lăng chính là yêu cầu nghiêm túc dạo mới có. Thể cảm thụ tốt đẹp, lần sau có cơ hội đi Ấn Độ ta bồi ngươi hảo hảo đi một lần. Trần Nhất Trình nóng bỏng nhìn Mễ Tiểu Anh, nói. Mễ Tiểu Anh lược xấu hổ cười cười, hảo a, hai người nói chuyện với nhau hình ảnh, bị một con màn ảnh trộm chụp xuống dưới. Ảnh chụp thực mau truyền tống tới rồi xa ở Anh Quốc Doãn Ngự Hàm di động thượng. Nhìn trong hình, Mễ Tiểu Anh cùng một cái diện mạo bình thường nam nhân trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, Doãn Ngự Hàm thiếu chút nữa đem trong tay di động quăng ngã. Mễ Tiểu Anh liền vì như vậy một người nam nhân, vứt bỏ hắn. Doãn Ngự Hàm tỏ vẻ vô pháp tiếp thu, nếu người nam nhân này nơi trốn so với hắn ưu tú nói, hắn nhận. Hắn nhận thua, chính là, người nam nhân này, rốt cuộc từ cái nào phương diện so với hắn ưu tú. Ân, Mễ Tiểu Anh, ngươi có thể, Doãn Ngự Hàm khóe miệng ta. Mị khơi mà một cái độ cung, muốn cho ta từ bỏ, trừ phi tìm được so với ta càng ưu tú nam nhân. Cố Miểu từ ngoài cửa tiến vào, Ngự Hàm, chuẩn bị thế nào, chúng ta nên đi mở họp, lần này quyết sách lúc sau chúng ta là có thể nhẹ nhàng thật lâu. Ngươi làm gì nhìn chằm chằm di động cười như vậy hư? Doãn Ngự Hàm đứng lên, duỗi cái lười eo, nói, mỗi lần đều là nửa đêm mở họp. Cũng là không ai, ta không có việc gì, chỉ là ra điểm tiểu ngoài ý muốn, nhưng là sẽ không ảnh hưởng đại cục. Không đúng a, Ngự Hàm, ngươi rất ít sẽ có loại vẻ mặt này, ngươi lần trước xuất hiện loại này tươi cười, vẫn là. Chúng ta trên mặt đất cơ đấu đối kháng thời điểm, gặp được cường địch thời điểm. Cố Miểu màu đỏ đôi mắt ẩn ẩn mang theo ý cười, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi nhưng không lừa gạt được ta đôi. Mát, đây là người quen chỗ hỏng. Doãn Ngự Hàm bất đắc dĩ nhìn Cố Miểu, uy chúng ta tốt xấu là huynh đệ, cấp điểm mặt mũi được không? Vậy ngươi nói xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cố Miểu cười hỏi, Tiểu Anh cùng ta để chia tay, ta làm người đi điều tra một chút, có người ở theo đuổi nàng. Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu chi gian không bí mật, hắn trực tiếp đưa điện thoại di động đưa cho Cố Miểu. Cố Miểu tiếp nhận tới vừa thấy, vẻ mặt ngạc nhiên, ai nha? Ngươi cư nhiên bị như vậy nam nhân đánh bại. Doãn Ngự Hàm lập tức nhướng mày, còn không có chính thức khai chiến. Cố Miểu nhẹ nhàng cười, là chờ chúng ta trở về, mới chính thức khai chiến. Bất quá, nói trở về Tiểu Anh thẩm mỹ chính là bị chúng ta nhan giá trị uy điêu. Người cảm thấy Tiểu Anh sẽ coi trọng loại này nam nhân sao? Cố Miểu đưa điện thoại di, động hướng Doãn Ngự Hàm trong lòng ngực một tắc đi thôi, trước mở họp. Thu phục Anh Quốc bên này sự tình lại nói, Doãn Ngự Hàm thở phào nhẹ nhõm, đi thôi. Chỉ mong có thể sớm một chút kết thúc bên này sự tình. Vườn trường tế chính là càng ngày càng gần. Ân hừ, Cố Miểu cười lắc đầu cùng Doãn Ngự Hàm cùng nhau rời đi phòng. Hai cái đại thiếu gia sóng vai đi cùng một chỗ kia quả thực là nhan giá trị nghiền áp. Bên người trải qua người, đều bị nghiền áp thảm không nỡ nhìn. Mặc kệ nam nhân nữ nhân, liền không một cái có thể theo chân bọn họ đánh đồng. Hai người cùng nhau vào phòng họp ở vào cửa kia một khắc nguyên bản còn cãi cọ ầm ĩ phòng họp nháy mắt lặng ngắt như tờ. Đừng nhìn hai người chỉ có 20 xuất đầu bộ dáng, chính là hai người khí chàng, hoàn toàn đem một đám lão nhân nhóm cấp hung hăng chấn ở. Tại chỗ, bọn họ vừa mới trở về thời điểm, này đàn nguyên lão nhóm, mỗi người đều tỏ vẻ không phục cái gì đều đỡ chính là không phục bọn họ. Vì thế Cố Miểu cùng Doãn Ngự Hàm hai người cười tủm tỉm không hiện sơn không lộ thủy, dùng chính mình phương thức rút củi dưới đáy nồi, cho này đàn nguyên lão nhóm một cái hung hăng cái tát đánh bọn họ một cái trở tay không kịp lúc sau, bọn họ rốt cuộc thành thật. Cố Miểu mỉm cười đi lên chính mình sân khấu, dùng tiếng Anh nói, xin lỗi, làm chư vị đợi lâu. Trải qua đêm nay cuối cùng một vòng cuộc đua ta tưởng đại gia trong lòng hẳn là có điều so đo. Như vậy, có thể bắt đầu cuối cùng một vòng tuyển cử sao? Doãn Ngự Hàm hướng chính mình vị trí thượng ngồi xuống, liền như vậy liếc xéo trong đó một cái bụng phệ Anh Quốc lão nam nhân. Cái này lão nam nhân là nhảy nhót nhất, hoàn một cái cũng là bị Doãn Ngự Hàm thu thập nhất thảm một cái. Hắn các loại lý do ghét bỏ Cố Miểu tuổi quá tuổi trẻ tư lịch quá thiền, không thể kế thừa phỉ ngươi bá tước vị cùng huyết thống bất chính bởi vậy không thể khống chế nào đó lực lượng. Vì thế Cố Miểu ở phía trước mỉm cười ứng đối, hàm xúc đối ứng. Sau lưng, Doãn Ngự Hàm trực tiếp dùng chính mình tài lực vật lực thậm chí là vũ lực làm cái này Anh Quốc lão minh bạch một đạo lý, nắm tay đại mới có lên tiếng quyền A, ở bọn họ ghét bỏ Cố Miểu thực lực không đủ thời điểm, Doãn Ngự Hàm trực tiếp triệu tập tập đoàn tài chính Doãn Thị Tuyệt bút từ kim ca ca tạp bọn họ một đám đầu óc choáng váng tìm không thấy bác. Ở bọn họ ghét bỏ Cố Miểu nhân mạch không đủ để chống đỡ phỉ ngươi gia tộc thời điểm, Doãn Ngự Hàm trực tiếp đem nữ vương bệ hạ đều thỉnh đến phỉ ngươi bá tước trong nhà làm khách. Ở bọn họ còn ở tất Cố Miểu quá tuổi trẻ thời điểm, Doãn Ngự Hàm trực tiếp đại đao kim mã khiêu chiến đến hắn ra môn khẩu đi. Dù sao bọn họ phản đối cái gì, Doãn Ngự Hàm liền cấp cái gì. Vì thế cái này Anh Quốc lão rốt cuộc thành thật câm miệng. Hắn nếu đêm nay không câm miệng nói, hắn ra, phòng chừng đều phải bị điểm thiên đèn. Doãn Ngự Hàm không chút nào để ý chính mình kém hành bị bọn họ ghi hận dưới đáy lòng. Hắn còn cần lo lắng những việc này sao? Đương nhiên không cần, lấy Doãn gia địa vị, hắn có cái này tư bản thiếu ngạo thiên hạ. Cố Miểu hướng về phía Doãn Ngự Hàm cười cười, nói, nếu tất cả mọi người đều không có ý kiến nói, như vậy cuối cùng một vòng đầu phiếu chính thức bắt đầu. Mễ Tiểu Anh không biết Cố Miểu cùng Doãn Ngự Hàm đi Anh Quốc cụ thể là vì cái gì, nàng hiện tại cũng bất chấp những việc này. Nàng chầu này cơm trưa, liền đủ nàng miễn cưỡng. Bởi vậy cơm nước xong, Mễ Tiểu Anh lập tức đưa ra cáo từ kiên quyết cự tuyệt Trần Nhất Trình đưa ra cùng nhau xem điện ảnh đề nghị. Ở Mễ Tiểu Anh nhận chi ôm hoa hồng ăn cơm xem điện ảnh đi dạo phố, đây là tình lữ chi gian mới có thể làm sự tình. Nàng lúc này cũng không có chính thức đáp ứng Trần Nhất Trình, cho nên nàng sẽ không làm những việc này. Nghe được Mễ Tiểu Anh cự tuyệt Trần Nhất Trình quả nhiên vẻ mặt thất vọng cùng tiếc nuối, buổi chiều không thể nói, buổi tối có thể chứ? Ta có thể sửa buổi tối buổi diễn, cách chương.